Chương 673, La Ho Tư tuyệt không hối hận. Trung cực nhiệm vụ vừa hoàn thành, Tạ Vân Phi hít sâu một hơi, trên mặt mặc dù rất bình tĩnh, nhưng là trong lòng đã sớm đang hoan hô. Nhưng mà, cùng Tạ Vân Phi vui vẻ khác biệt, Huyền Phong thần sắc cũng rất kém, bởi vì vừa rồi hoảng hốt, thần binh đều bị cướp đoạt, khi nóng, Huyền Phong tới đây, mục đích lớn nhất vốn là cùng Đường Tam Tạng đạt thành giao dịch này. Không thể không nói, Lam đã từng vừa bước một bước vào thánh nhân cảnh kim thiên tử, cho dù là trải qua 10 thế chúng sinh, từ một phàm nhân đạt tới kim tiên tình trạng, vậy mà như thế nhanh chóng. Đáng sợ là, thực lực của hắn đã không kém gì Bồ Tát lúc này mới qua bao lâu, mấu chốt nhất là lần trước tại Hắc Ám tự viện, gia hỏa này sát phạt quyết đoán dáng vẻ, hay là để lại cho Huyền Phong rất sâu sắc bộ dáng, nếu như không phải nàng đủ khôn khéo, sợ là cũng sẽ rơi đi. Thật sự là tại Hắc Ám tự viện bên trong, hôn đả này phảng phất chính là chỗ đó chủ nhân một dạng, sát phạt quyết đoán đứng lên, khiến cho người rung động. Hàn ở dê tờ chê tờ giác hổ bọn hắn, nhưng không có một chút từ bi hòa thượng tự giác, mà là dị thường quả quyết, mà lại khi ra tay, so người bên ngoài càng thêm hung tàn. Cho nên, từ trong xương cốt tới nói, Huyền Phong đối với Tạ Vân Phi có một loại tự nhiên định ý, nhưng bây giờ, khi nàng biết đối phương là luyện tha nhờ, cửu cửu Huyền Dương công về sau, Huyền Phong ngược lại không cần thiết. Mặc dù có chút chán ghét, nhưng là càng nhiều hơn chính là một loại hối hận, bởi vì Kim Thiền Tử có thể trùng sinh mười thế, khẳng định bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng là bây giờ nói đứng lên, nhìn như dựa vào cửu cửu Huyền Dương công, đặt đến khống chế thành tựu như vậy. Nhưng là, không có người sẽ hâm mộ, ngược lại sẽ đáng tiếc, người thông minh như vậy vợ, không bao lâu liền sẽ giống như là bầu trời lưu tinh, xét qua bầu trời, hiện ra sáng ngời nhất tư thái về sau đó triệt để vẫn lạc rơi. Cửu cửu Huyền Dương công, vạn dặm một trọi một công pháp không chỉ có Huyền Phong không coi trọng, liền ngay cả Thiên Lang QNZ không có cho rằng Tạ Vân Phi có thể thành tựu cảnh giới tối cao, cho nên, đưa những này nữ yêu tinh, chính là sớm một chút đưa Tạ Vân Phi lên đường, cho đến lúc đó, một cái chết đường tam tạng, mãi mãi cũng sẽ không làm trái lời hứa. Cớ sao mà không làm đâu, đáng tiếc à. Liên quan tới điểm ấy, tất cả mọi người sai, Tạ Vân Phi thành tựu đều là xây dựng ở hệ thống lao cha trên đầu, chỉ cần có đầy đủ điểm tích phân, liền xem như thành tựu Phật tổ, lại có gì khó. Huyền Phong ngắn ngủi hoảng hốt về sau, lạnh giọng nói ra, ngươi tốt tự lo thân đi, không nên chết quá sớm, mệnh của ngươi còn trong tay ta nắm vút đâu. Tự luyến quá độ nữ nhân, đều không gả ra được độc ác. Tạ Vân Phi đã kích nói, khí xoay người Huyền Phong bước chân một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Sau đó, không có hình tượng chút nào, Tạ Vân Phi lớn tiếng vui cười, hết lần này tới lần khác Huyền Phong không muốn quay đầu, bởi vì nàng cảm thấy quay đầu mà nói, sẽ bị những này hợp cách tên đáng chết, lần nữa hung hăng đùa cợt. Chật vật không chịu nổi, Huyền Phong thân hình khẽ động, liền đã biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một vòng khói bụi, mà nơi đây tràng cảnh QNZ đang dần dần hư hóa. Nộ không nắm nuốt trong tay kim cô đồng nói, nữ nhân này, hay là theo tới một dạng các ngươi bắt yêu đi qua, vi sư thật đúng là rất tốt kỳ đâu. Tạ Vân Phi thuận miệng nói ra. Ngộ không lắc đầu nói, vậy cũng là chuyện quá khứ, tại Bồ Đề sư phụ môn hạ, bọn chúng đều là rời đi người, chỉ có ta cùng chúng nó khác biệt. Sau khi nói đến đây, Tạ Vân Phi có thể cảm nhận được đối phương thương tâm cùng bất đắc dĩ, dứt khoát nói, tốt như lời ngươi nói, đây đều là chuyện quá khứ, hiện tại nói những thứ này nữa, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngộ không gật gật đầu, nàng cũng biết, suy nghĩ tiếp những cái kia, vốn là chuyện đã qua, suy nghĩ cũng vô dụng. Vì sư làm sự tình, một khi làm ra quyết định, mặc kệ kết quả là tốt là xấu, ta đều sẽ thản nhiên tiếp nhận, nếu như thành công, vậy đã nói rõ ta làm một cái quyết định chính xác, nếu như thất bại, vậy ta liền hấp thu giáo huấn, nhưng là vi sư tuyệt đối sẽ không hối hận. Hiểu chưa? Ngộ không nếu lúc trước làm quyết định kia, cũng đừng có hối hận. Càng không cần đắm chìm tại loại cảm xúc kia bên trong, mà đi không ra. Tạ Vân Phi kéo lại Ngộ không nói ra, ngươi phải hiểu được, hối hận là một kiện bết bát nhất cảm xúc, nó không có bất kỳ cái gì chính diện ý nghĩa, sẽ chỉ làm ngươi lâm vào hối hận bên trong, coi ngươi lại một lần nữa đối mặt lựa chọn thời điểm, ngươi liền sẽ sợ hãi, sẽ liên tưởng đến hối hận trong tâm tình của, để cho ngươi không cách nào tỉnh táo lựa chọn. Cho nên, vi sư vĩnh viễn sẽ không hối hận, ta hy vọng ngươi cũng là hối hận. Coi ngươi lần tiếp theo đối mặt lựa chọn, ngươi liền sẽ đánh mất sơ tâm lo được lo mất. Ngộ không đầu tiên là nghe không hiểu, sau đó thì thào nhắc tới hối hận, sơ tâm, nhìn Tạ Vân Phi, nói ra, sư phụ, ngươi nói có chút phức tạp, ta không phải rất rõ ràng trên thế giới không có thuốc hối hận có thời gian đi hối hận, không bằng nhanh chân tiến lên. Tạ Vân Phi đành phải nói như vậy, ta hy vọng ngươi không cần hướng về sau nhìn, mà là hướng về phía trước nhìn trong đó, chính là không nên hối hận vì sư trùng sinh 10 lần, phía trước 9 lần đều thất bại, nhưng là vi sư lại không hối hận bởi vì ta tại hấp thu giáo huấn, cho nên tiến lên chi lộ, đều tại ta chỗ này. Tạ Vân Phi vươn ra tay nói, ngươi nhìn, Bát Yêu đã chết mấy cái, tương lai, cuối cùng muốn ở trong tay chúng ta khống chế, nếu như không phải chúng ta đủ cường đại, các nàng yêu tộc sẽ phái người cùng chúng ta hợp tác sao? Ở chỗ này, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể phù hộ tất cả. Ta hiểu được sư phụ mặc dù ngộ không rất cường đại, nhưng là mỗi một lần gặp được Bát Yêu thời điểm, nàng liền sẽ theo bản năng lui lại, không phải thực lực không đủ, mà là tâm ma tồn tại không để cho nàng biết như thế nào đối mặt. Khi Huyền Phong sau khi rời đi, chỗ này kết giới quả thật bắt đầu tỏ khắp, từ từ thấy không rõ lắm, Tạ Vân Phi cùng Ngộ Không bắt đầu nhanh chóng rút lui, liền ngay cả ban đầu những cái kia phách lối đại xà hai đầu, đều biến mất không thấy tung tích. Chờ đến hai nơi thế giới giao hội vết tích tay lấy ra, Tạ Vân Phi cũng tới đến xuất phát chân núi. Đã như vậy, Tạ Vân Phi liền trở về trong cung đình, tự nhiên lại là một trận bận bịu nói. Đêm đó, Tạ Vân Phi một người ngồi xếp bằng tại giường bên trên, nhắm mắt, mở ra hệ thống bảng. Hắn hiện tại tuyệt bích là một cái thổ hào, tăng thêm trước đó thêm vào hơn 70 vạn điểm cống hiến. Tạ Vân Phi lẻ loi tổng tổng không sai biệt lắm thu hoạch gần 600 vạn điểm cống hiến.